Tu La Vũ Thần, chương 174, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tata, trên bàn rượu, thầy trò hai người trò chuyện càng vui, từ trước đến nay Gia Cát Thanh Vân làm cho một loại cảm giác tàn khốc khó gần, nhưng đối với Sở Phong cũng là mở ra một đạo tâm tường, có thể thấy được ông là thật tâm không coi Sở Phong là người ngoài, mà là trở thành tâm phúc đệ tử của ông. Sở Phong biết được Gia Cát Thanh Vân khi còn trẻ gia cảnh cũng không tệ, bất quá bởi vì cha mẹ ông đắc tội với một đại nhân vật của Lăng Vân Tông, nên phải tuyển chọn chạy trốn. Thế nhưng chưa từng nghĩ, đang trên đường lẩn trốn, lại có người bán đứng bọn họ, người của Đại Tông Môn truy sát đến, đem người nhà của ông giết sạch không chừa một ai, chỉ có Gia Cát Thanh Vân là trốn thoát được, mà trả giá lớn cho đợt chạy trốn này, đó là cha mẹ ông bị người vô tình chém chết. Từ lúc đó, Gia Cát Thanh Vân rất ít tin tưởng người ngoài, có thể nói là ở sâu trong nội tâm ông, đối với ngoại nhân ông có một loại lạnh lùng, có một sự ngăn cách. Thời gian tuổi còn trẻ cũng còn có thể nói, thế nhưng khi tuổi lớn, cũng muốn tìm một nơi để dựa vào, đem bản lĩnh của mình truyền thừa lại, Gia Cát Thanh Vân này cũng không ngoại lệ. Vốn hắn đối với Lãnh Vô Tội cũng xem trọng, thế nhưng sau lại phát hiện, Lãnh Vô Tội quá mức ích kỷ, làm việc quá mức cực đoan, Lãnh Vô Tội không có bằng hữu, chỉ có công cụ hắn lợi dụng, nên không đáng để Gia Cát Thanh Vân tin cậy. Thế nhưng tại Thiên Phú mà nói, tại Thanh Châu cảnh nội, nhất là trong Thanh Long Tông, muốn tìm được thanh niên như Lãnh Vô Tội vậy, cũng là rất khó. Cho nên lúc đó Gia Cát Thanh Vân rất khó xử, rất do dự, rốt cuộc có nên hay không đem y bát của ông, truyền thụ cho Lãnh Vô Tội. Cũng đúng lúc này, Sở Phong tiến vào tầm nhìn của Gia Cát Thanh Vân, kỳ thực Gia Cát Thanh Vân ngay từ đầu liền điều tra thân phận của Sở Phong rồi. Đồng thời phát hiện Sở Phong tuy rằng làm việc có lúc rất xung động, thế nhưng động cơ cũng không hại người, rất nhiều khi, đều là vì người nhà, mà xông vào Di Thiên Đại Hỏa. Sở Phong làm chuyện lớn chuyện nhỏ, ở trong mắt người ngoài mà xem, là một người không có đầu óc thế nhưng Gia Cát Thanh Vân lại dị thường thích. Về phần Lãnh Vô Tội sau đó, thật là Gia Cát Thanh Vân đối với hắn là một cái khảo nghiệm, chỉ bất quá, cuối cùng Lãnh Vô Tội, khiến cho Gia Cát Thanh Vân thất vọng. Sư Tôn, lúc giới linh sư cùng giới linh ký kết khế ước, có thể hay không xuất hiện loại tình huống như vậy? Bởi vì nguyên nhân nào đó, giới linh đã bị thương nặng, biến mất trong giới linh không gian, giới linh sư cảm thụ không được một tia khí tức của nó, thế nhưng giới linh khế ước thì vẫn còn. Thừa dịp Gia Cát Thanh Vân đang cao hứng, Sở Phong tìm hiểu về chuyện đàn đàn. Ân, đích xác có loại tình huống này, lúc giới linh cùng giới linh sư ký kết khế ước, phần lớn sẽ rất khó phản hồi lại linh giới, trừ phi khế ước giải trừ, hoặc thủ đoạn giới linh nghịch thiên, bằng không cả đời đều phải ở trong tinh thần thế giới của giới linh sư, cũng là giới linh không gian. Mà như ngươi nói loại tình huống này, cũng sẽ có phát sinh, dù sao giới linh sẽ vì giới linh sư mà chiến, mà khi chiến đấu thường thường sẽ có gây thương vong, chỉ bất quá giới linh khế ước không có hủy diệt, điều này đã nói lên giới linh còn sống, chỉ là bản linh đại thương, cần khôi phục lại. Gia Cát Thanh Vân nói, khôi phục lại, lúc này đại khái phải mất bao lâu? Sở Phong nội tâm mừng như điên, chỉ cần đàn đàn không có việc gì, hắn liền an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này rất khó nói, nhanh thì 8 năm 10 năm, chậm thì trên 100 năm. Gia Cát Thanh Vân nói như là chưa nói. Cái gì, lâu như vậy, khi nghe được nói thế, Sở Phong như là bị đả kích thật lớn vậy, nhanh thì 8 năm 10 năm, chậm thì trên 100 năm, đây không phải nói hắn cùng với đàn đàn, chí ít phải 10 năm không thể gặp mặt. Thậm chí cả đời đều không thể gặp mặt. Tiểu tử ngươi sao lại khẩn trương thế, ngươi đừng nói là cùng giới linh ký kết khế ước nha. Gia Cát Thanh Vân chọc hỏi. Cái này đương nhiên không có, đệ tử chỉ là hiếu kỳ. Sở Phong vội vàng lắc đầu, đàn đàn là bí mật của hắn, còn không thể để bất luận kẻ nào biết được. Ta nghĩ tiểu tử ngươi cũng không có khả năng nghịch thiên như thế, giới linh là một loại sinh vật cao ngạo, đồng thời rất thông minh, trí tuệ không thể so với con người thấp hơn, thậm chí càng cao hơn. Thực cũng không giấu ngươi, sư tôn ngươi, hôm nay trong tinh thần thế giới, liền có một con giới linh như thế, chỉ bất quá ta cung phụng nó lâu nay, nhưng nó cũng không chịu cùng ta ký kết khế ước. Tuy nói cùng giới linh ký kết khế ước, đối với kết giới lực nắm trong tay, cùng với tự thân tu vi, sẽ có cực lớn bang trở, là chuyện mà vô số giới linh sư tha thiết ước mơ, nhưng trên thực tế được giới linh tán thành, đây cũng là chuyện rất khó. Gia Cát Thanh Vân chính là trong lời nói có điều đắc ý, lại có chút mất mát. Đắc ý chính là, làm một gã giới linh sư, ông đã thành công câu thông được một con giới linh, đồng thời con giới linh này hôm nay đã có ý đồ cùng ông ký kết khế ước. Mất mát chính là, con giới linh này mặc dù có ý đồ cùng ông ký kết khế ước, nhưng dù sao còn chưa có cùng ông ký kết, nói cách khác ông còn chưa có được giới linh tán thành, hơn nữa năm nay tuổi đã lớn, thật không biết khi còn sống, con giới linh này có sẽ cùng ông ký kết khế ước hay không. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenii.com. Nghe ra ra Cát Thanh Vân nói, Sở Phong âm thầm may mắn mình có người nhà tốt, tại trong giới linh không gian của hắn, phong tỏa hai con giới linh, đồng thời hôm nay một con đã cùng với hắn ký kết khế ước. Nếu như không phải vậy, chỉ dựa vào chính hắn thăm dò mà nói, thật không biết tới ngày tháng năm nào, mới có thể cùng giới linh ký kết khế ước, sẽ không tốt giống như Gia Cát Thanh Vân vậy, cả đời cũng không thể cùng giới linh ký kết khế ước cũng nói không chừng. Chỉ bất quá khi đang cảm kích người nhà của mình, Sở Phong cũng là không khỏi nhớ tới gia tộc mình, lúc này các loại đầu mối đều có thể nói rõ ràng, gia tộc của hắn, chỉ ít phụ mẫu hắn rất là lợi hại, nắm giữ thủ đoạn là rất nghịch thiên. Mà nhân vật lợi hại như vậy, chỉ ít tại gần đây mấy trăm năm trong Cửu Châu Đại Lục cũng không có xuất hiện qua, vì thế có thể nghĩ, phụ mẫu hắn chính là người ở ngoài Cửu Châu Đại Lục. Thiên địa to lớn, Cửu Châu Đại Lục cũng chỉ bất quá là một góc thiên địa băng sơn mà thôi, Sở Phong không biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì, nhưng có thể tưởng tượng được thế giới bên ngoài rất nguy hiểm tới phụ mẫu hắn thủ đoạn cao minh, cũng phải đem hắn giao phó cho người thu dưỡng. Sư tôn, nếu là giới linh đã bị thương nặng, lẽ nào ngoại trừ để nó tự khôi phục, giới linh sư chúng ta cũng không có biện pháp nào sao? Sau một hồi nói chuyện phiếm, Sở Phong xảo diệu đem trọng tâm câu chuyện, chuyển tới cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có, đương nhiên là có, giới linh sở dĩ nguyện ý cùng giới linh sư ký kết khế ước, buông bỏ sinh tồn tự thân, lại bị nhốt trong tinh thần thế giới nơi chật hẹp, là bởi vì sinh linh thế giới, đối với bọn nó có chỗ tốt thật là lớn. Giới linh thọ mệnh rất dài, không giống nhân loại chúng ta tu vi có cường đại, cũng bất quá là trăm năm thọ hạn, mà giới linh tối thiểu có thể sống 300 năm, có người nói một ít giới linh cường đại, có thể sống mấy nghìn năm. Vì thế mới đưa đến, giới linh nguyện ý cùng giới linh sư ký kết khế ước, tại nơi tinh thần thế giới chật hẹp sinh tồn, bởi vì sau khi giới linh sư chết đi, khế ước được giải trừ, giới linh là có thể trở về giới linh thế giới, mà cái thời gian kia, hắn tại trên người giới linh sư đoạt được gì đó, cũng sẽ trở thành tiền vốn cho nó đặt chân tại giới linh thế giới. Cách chương